Chương 17, Đấu Thiên Đoạt Mệnh. Chương 17, Đấu Thiên Đoạt Mệnh. Thấy Vương Dương đứng lên, tất cả mọi người ánh mắt lần nữa tập trung ở trên người hắn. Thúc thúc, ta đây có một phương pháp có lẽ có thể cứu về Á Nam, bất quá cần phải một ít gì đó cùng ngài phối hợp. Vương Dương đi tới Lý Minh Long bên người, nghiêm túc nói câu, Cựu Tinh Đoạt Mệnh trận là trung cấp trận pháp, cần muốn cái gì nhiều vô cùng, những thứ này chỉ dựa vào hắn đi thời gian chuẩn bị không kịp, chỉ có thể để cho Lý Minh Long đến giúp đỡ. Ngươi nói, ta nhất định toàn lực phối hợp. Lý Minh Long ánh mắt mạnh mẽ hiện ra, nhanh chóng gật đầu, trước hắn đã tuyệt vọng, thật không nghĩ Vương Dương bây giờ lại còn nói có biện pháp có thể thử, dù là trong lòng của hắn không là hoàn toàn tin tưởng Vương Dương có thể làm được, lúc này cũng sẽ dốc toàn lực phối hợp. Đối với bất kỳ người nào mà nói, trong tuyệt cảnh cho dù là một cọng cỏ cũng sẽ bị bắt không thả, càng không cần phải nói con gái đúng là đã nói tìm Vương Dương tới cứu nàng mà nói, coi như chỉ có 1% hy vọng Lý Minh Long cũng sẽ bỏ ra 100% cố gắng. Ta cần phải 81 chén đồng thau ngọn đèn dầu, còn muốn 3 chén mỡ lợn đèn, ngoài ra đồng thau ngọn đèn dầu chín làm một tổ, muốn quét lên màu sắc bất đồng. Theo thứ tự là những thứ này tối hôm nay trước 9 giờ phải toàn bộ chuẩn bị xong. Vương Dương từ từ nói lấy, ngọn đèn dầu là Cựu Tinh Đoạt Mệnh trận tất không thể thiếu đạo cụ, trừ lần đó ra còn có một chương thu hồn phù, điều này cần Vương Dương thân thủ đến vẽ, thu hồn phù thuộc về trung cấp phụ lục, độ khó rất lớn, không giống bùa hộ mạng chỉ là sơ cấp rất dễ dàng liền có thể họa thành công. Vẽ bùa cũng không phải là mỗi lần đều có thể thành công. Phù lục mỗi một bút muốn cầu cũng rất cao, hơn nữa phải có hạo nhiên chính khí ở bên trong mới hữu hiệu, hạo nhiên chính khí giải rác không đều đều cũng sẽ thất bại. Ban đầu vẽ đơn giản bùa hộ mạng thời điểm Vương Dương liền thất bại qua, đối với này thu hồn phù trong lòng của hắn nắm chặt cũng không lớn. Cho nên hắn mới chịu Lý Minh Long đi chuẩn bị những vật khác, mà hắn chuyên tâm đến vẽ này thu hồn phù, hy vọng có thể thành công. Vương Dương nói ra rất nhiều thứ, Lý Minh Long trực tiếp cầm bút ghi xuống. Nghe được Vương Dương cần phải những thứ này hắn còn lộ ra rất giật mình, bất quá nghĩ tới Vương Dương trước giải thích, biết rõ Vương Dương học qua tướng thuật cũng không có hỏi nhiều, toàn bộ tù tù ghi xuống. Ngoại trừ cần phải Lý Minh Long mua đạo cụ ở ngoài, Vương Dương còn muốn một cái an tĩnh không bị quấy rầy địa phương, chỗ này phải đại, có một mảnh lộ thiên đất trống mới được, cái này Lý Minh Long rất nhanh liền giải quyết, hắn có một cái đường đệ lúc trước ở ngoại ô mua qua một cái vật liệu gỗ xưởng, bây giờ xưởng vỡ nợ. Nhưng khu xưởng vẫn còn, nơi đó rất trống trải, không có người nào, đại vừa đóng cửa người khác cũng không vào được. Phân phó xong Lý Minh Long, Vương Dương trực tiếp tự mình về nhà, bệnh viện không có hắn cần muốn cái gì, muốn vẽ bùa còn cần trở về làm chuẩn bị. Cựu Tinh Đoạt Mệnh trận, cũng bị kêu là Bắc Đấu Đoạt Mệnh trận, chế với Hoàng đế Hiên Viên Tây, biết rõ cũng không có nhiều người, sau đó Khương Tử Nha, lại bố Y Lìa đều đã từng sử dụng qua một trận này pháp, Khương Tử Nha thất bại. Lại bố ý đi nhưng thành công, những thứ này Hoàng Cực Kinh Thế cũng không có ghi lại, là Vương Dương sau đó mới biết. Cựu Tinh Đoạt Mệnh trận danh tiếng nhỏ, nhưng cùng một trận này pháp bố trí tương phản, công hiệu tương tự thất tinh kéo dài tánh mạng thuật nhưng là danh tiếng vô cùng vang, biết rõ rất nhiều người, kia sợ không phải tướng thuật giới người cũng đều biết, này muốn quy công cho thiên cổ danh nhân Chư Cát Lượng, ban đầu hắn ở năm trượng nguyên vì chính mình kéo dài tánh mạng dùng chính là thất tinh kéo dài tánh mạng thuật. Chỉ tiếc Chư Cát Lượng cuối cùng vẫn thất bại, ngược lại sau đó Lưu Bá Ôn thành công qua, vì chính mình thành công kéo dài tánh mạng. Cựu Tinh Đoạt Mệnh trận cùng thất tinh kéo dài tánh mạng thuật đều là lợi dụng bắt đầu tinh trận bổn mạng tinh tới đấu thiên đoạt mệnh, bất đồng là trận pháp cuối cùng mục tiêu. Thất tinh kéo dài tánh mạng thuật đa dụng với thọ nguyên hao hết, muốn gia tăng thọ nguyên người, mà Cựu Tinh Đoạt Mệnh trận chính là dùng cho vốn có thọ nguyên, nhưng hoành người chết. Hai người này bất đồng duy nhất chính là thất tinh kéo dài tánh mạng thuật có thể người làm phép tự sử dụng, Cựu Tinh Đoạt Mệnh trận chỉ có thể do người khác thi triển. Nghiêm chỉnh mà nói, Cựu Tinh Đoạt Mệnh trận độ khó cao hơn thất tinh kéo dài tánh mạng thuật, dù sao mình thi triển khống chế sẽ mạnh hơn, mình có thể tùy tâm sử dụng, hơn nữa thời thời khắc khắc hiểu trận pháp biến hóa tình huống. Trừ lần đó ra, Cựu Tinh Đoạt Mệnh trận chỉ nghe tên liền có thể biết, nó so với thất tinh kéo dài tánh mạng thuật nhiều hay sao, đạo cụ cũng nhiều ra một ít. Đạo cụ rất nhiều này độ khó tự nhiên cũng sẽ gia tăng. Ngồi bên trong gian phòng của mình, Vương Dương một lần nữa trở về ôn một lần thu hồn phù phép vẽ, sau khi hít sâu một hơi mới cầm lên trên bàn lang hào bút. Này vẽ bùa nhưng thật ra là Vương Dương nhược hạng, này vẽ bùa phải dùng bút lông, xã hội hiện đại học sinh dùng bút lông viết chữ người đã rất ít, nếu không phải Hoàng Cực Kinh Thế đã khắc ở Vương Dương trong đầu, sợ rằng luyện tập bút lông vẽ bùa đều cần hắn tốt thời gian mấy năm. Ba Vương Dương bút lông mới vừa vẽ xong phù lục đỉnh đầu đại biểu tam thanh ba giờ, Lang Hào bút liền đi xuống run lên, lần này vẽ bùa mới vừa bắt đầu chính là thất bại. Lần thất bại này nguyên nhân là hắn đem hạo nhiên chính khí phát ra quá nhiều, trong lúc này cấp phụ lục vẽ lên tới yêu cầu có thể so với sơ cấp cao hơn. Phụ lệnh lần này so với mới vừa rồi mạnh hơn một chút, viết ra hai chữ, có thể cuối cùng vẫn thất bại. Lần thất bại này nguyên nhân đảo không có quan hệ gì với hạo nhiên chính khí, hoàn toàn là bởi vì hắn tư tưởng không có thể tập trung, viết ra hai chữ sau kích động sở trí. Liên tục thất bại 20 lần. Thẳng đến 5 giờ chiều nhiều Vương Dương mới tính thành công vẽ ra một tấm thu hồn phù, cuối cùng thành công vẽ ra thu hồn phù cũng để cho hắn nặng nề thở ra một hơi, nhiều lần như vậy thất bại đã để cho hắn có chút tâm tiêu tức giận, cũng còn khá cuối cùng thành công, nếu là không có này thu hồn phù cựu tinh đoạt mệnh trận độ khó sẽ lớn hơn, thất bại có khả năng cũng càng lớn hơn. Còn có hơn 3 giờ, hy vọng có thể hoàn toàn khôi phục đem thu hồn phù để tốt, Vương Dương ở trên giường mình khoanh chân ngồi xuống. Lần nữa thở dài, một buổi chiều không ngừng thất bại, mặc dù cuối cùng thành công, cũng để cho Vương Dương hạo nhiên chinh khí cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, thời gian không nhiều, hắn chỉ có thể mau sớm khôi phục. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa 3 giờ, thẳng đến chuông điện thoại di động vang lên Vương Dương mới mở mắt, 3 giờ không thể làm cho hắn đem hạo nhiên chinh khí hoàn toàn khôi phục, bất quá cũng có nguyên lai 78 thành, dưới mắt là 8 giờ tối 40, còn có 20 phút đến hắn muốn cầu thời gian. Lý Minh Long cuống cuồng không nhịn được cho hắn gọi điện thoại. Một buổi xế chiều, Lý Minh Long dựa theo Vương Dương muốn cầu đem tất cả mọi thứ chuẩn bị đầy đủ, chủ yếu là Vương Dương muốn cái gì rất tạp, có chút cửa hàng này có chút phải đến những địa phương khác đi, hơn nữa huyện thành nhỏ mua không đồng đều, phải là bên trong thành phố. Bất kể nói thế nào Lý Minh Long cũng là một chủ tịch ngân hàng, thủ hạ có thể du nở dê người, lần này vì cứu con gái hắn cũng lấy việc công làm việc tư một lần. Phái người đi bất đồng địa phương mua, cuối cùng ở 6 giờ chiều nhiều đem mấy thứ mua đủ, hơn nữa đưa đến vậy cũng bế vật liệu gỗ bên trong xưởng. Vương bạn học, cái gì cũng cất xong, người cũng tìm đủ rồi Lý Minh Long ngay ta y Vương Dương nhà bên ngoài chờ, thấy Vương Dương đi ra lập tức tiến lên nên đón, Vương Dương không chỉ có yêu cầu đồ vật, còn muốn Lý Minh Long tìm 9 người đến, 9 tuổi tác ở 18 đến 24 tuổi người tuổi trẻ, muốn cùng Lý Á Nam có không ra năm phục huyết mạch quan hệ. Hơn nữa 9 người phải là 5 nam tư nữ, trúc hổ, dê, heo người không thể chọn. Loại trừ này 3 cái cầm tinh, tương đương với trừ đi 18, 19, 24 tuổi mấy cái này tuổi trẻ người, có thể chọn càng ít hơn, chẳng qua là tìm người Lý Minh Long liền mất rất đại công phu, cũng may nhà mình thân thích nhiều, hắn coi như có nhất định hy vọng, cuối cùng đem 9 người này tìm đu. Được, chúng ta đi qua Vương Dương ngẩng đầu nhìn trời một cái. Trong mắt lóe lên đạo phát sáng, trực tiếp lên xe, sau khi lên xe liền tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, khôi phục trong cơ thể hạo nhiên chính khí. Hôm nay sắc trời coi như không tệ, ít nhất có thể thấy sao, cái này làm cho Vương Dương lần nữa thở phào một cái, giả như hôm nay là ưu ám ngày không thấy được sao, vậy hắn bộ này trận pháp bố trí lại sẽ khó hơn một phần, cũng sẽ mang lại cho hắn càng nhiều phiền toái. Xe rất nhanh tới vật liệu gỗ xưởng, bên trong đã gài hảo rồi ánh đèn. Còn có mười mấy người ở bên trong, ngoại trừ Lý Minh Long tìm đến 9 người tuổi trẻ ở ngoài, còn lại tuyệt đại sổ đều là hắn thân nhất người, những thứ này đều là quan tâm nhất Lý Á Nam người, bọn họ biết rõ Vương Dương muốn cầu chuẩn bị đồ vật sau đó, toàn bộ đều mang hiếu kỳ. Lý Á Nam bị Lý Minh Long từ bệnh viện lánh ra, bây giờ liền nằm ở trong đó trong một cái phòng, cái kia não khoa chuyên gia bằng hữu nhưng là phản đối mạnh liệt, thậm chí để cho Lý Minh Long giao động qua. Lý Minh Long sau đó hỏi hắn một câu nói, hắn trả lời để cho Lý Minh Long giữ vững đem con gái tiếp ra. Hắn hỏi rất đơn giản, ở lại bệnh viện có thể hay không cứu sống con gái. Nào khoa chuyên gia lắc đầu trả lời liền để cho hắn làm ra quyết định, bệnh viện đã không có hy vọng. Vương Dương bên này bất kể thế nào làm, hắn thế nào hoài nghi, nhưng tóm lại cho hắn một cái hy vọng, huống chi người trong nước đối với rất nhiều thứ vốn là nửa tin nửa ngờ. Vị kia não khoa chuyên gia chính là hiện trường duy nhất cùng Lý Á Nam vô huyết mạch quan hệ người, hắn muốn đi theo Lý Minh Long không có ở phản đối, có như vậy một vị thầy thuốc chuyên gia ở, thật xảy ra vấn đề cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nói cho cùng, hắn cũng chưa hoàn toàn tin tưởng Vương Dương, chỉ là không có biện pháp thử, cho nên làm vạn toàn chuẩn bị, đây coi như là nhân chi thường tình đi. Vương bạn học, tiếp theo chúng ta làm gì đi tới vật liệu gỗ xưởng trước đại môn, các loại Vương Dương sau khi xuống xe Lý Minh Long mới đem nín một buổi chiều vấn đề hỏi lên, Vương Dương trước chỉ nói cho hắn chuẩn bị những thứ này, nhưng phải làm gì lại không nói, hắn chỉ có thể thông qua mua đồ tới suy đoán. Tiếp theo Vương Dương dừng bước, lại ngẩng đầu nhìn trời một cái, nhàn nhạt nói đến, chúng ta đấu thiên đoạt mệnh đấu với trời, kỳ nhạc vô tận, lúc này Vương Dương cũng hơi có chút kích động, dù sao đây là một lần chân chính đấu thiên trận pháp, muốn từ trời cao trong tay đem Lý Á Nam mệnh đoạt lại. Bất quá đấu với trời cũng không dễ dàng như vậy, thiên uy khó dò, đấu với trời cũng muốn thừa nhận trời cao phản kích, cũng may hoàng cực kinh thế trong giới thiệu vô cùng đầy đủ hết, không chỉ có trận pháp bố trí, còn có bảy trận chung sẽ xuất hiện tình huống cùng với phương pháp ứng đối, để cho Vương Dương có thể để chuẩn bị trước, không đến nổi xuất hiện ti nhờ cha nở dê thời điểm luống cuống tay chân. Đấu thiên đoạt mệnh Lý Minh Long cũng dừng lại ở nơi đó, trong mắt hiện ra khiếp sợ, Vương Dương nói lời này thời điểm trên người buộc phát ra một cổ kinh người khí thế, cùng trước học sinh phổ thông dáng vẻ hoàn toàn bất đồng, cảm thụ Vương Dương biến hóa, Lý Minh Long vốn không nhiều lòng tin tựa hồ tăng lên một ít. Nói xong Vương Dương sải bước đi vào vật liệu gỗ xưởng, Lý Minh Long sau khi đi vào tiện tay đem vật liệu gỗ hán môn cho khóa lại, vật liệu gỗ xưởng đại môn là cao lớn kiểu xưa cửa sắt, môn khóa một cái, bên ngoài liền không thấy được người bên trong, chỉ có thể nhìn được một ít ánh đèn tản ra màu sắc.